Siêu cấp cưng chiều, chương 968, không có chuyện gì thì đừng rời khỏi Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giúp việc nhanh chóng bừng tới hai cốc trà cho họ. Lê Tiếu băng cốc lên thổi lá trà. Gần đây anh không đi dự triển lãm tranh sao? Một, Lê Ngạn trả lời một cách mất tập trung. Cuối năm ít triển lãm tranh. Lê Tiếu nhìn anh. Nhận ra anh đang nhìn chằm chằm 2 mét vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô. Anh thích nó à, Lê Tiếu cầm điện thoại rời khỏi phòng bếp. Tông Duyệt xắn tay áo lên. Rất tự nhiên đi đến bên cạnh Đoàn Thục Viễn. Mẹ, để con giúp mẹ. Không cần đâu. Hầm súp xong mẹ sẽ bảo người làm xào rau. Con đừng động tay vào. Đoàn Thục Viễn khuấy đều nồi súp dinh dưỡng thơm nức mũi. Nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt. Thằng Quân đâu? Ở phòng bếp dưới nhà. Lê Tiếu lần theo bóng dáng của Đoàn Thục Viễn. Thấy bà đang nấu súp. Cô tiện tay đóng cửa kính lại cho bà. Mẹ, ông ngoại có nói gì về khăn quấn em bé không? Đoàn Thục Viễn khuấy nồi súp. Nhìn Lê Tiếu 2 giây mới giật mình vô trán. Con xem trí nhớ của mẹ này. Con chờ chút. Bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho ông ngoại con ngay. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng bếp. Lê Tiếu liền lắc đầu. Không cần vội đầu mẹ. Ăn cơm xong hãy gọi. Trong lúc hai mẹ con cô nói chuyện. Tống Duyệt đẩy cửa đi vào. Đưa điện thoại ra. Tiểu Tiểu. Điện thoại của em đổ chuông này. Không. Lê Ngạn thấp giọng nói. Chỉ là anh thấy quen quen. Lê Tiếu hớp 7 miếng trà. Tiếp theo anh có dự định gì? Lê Ngạn rời mắt khỏi vòng ngọc. Bắt chéo chân. Tạm thời thì chưa. Nghỉ ngơi trước đã, 7 năm sau nói tiếp. Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây. Dặn dò, hãy chăm sóc Mạc Giác thật tốt trong mấy tháng này. Không có việc gì THII đừng rời Nam Dương. Lê Ngạn khó hiểu, tập trung vào trọng điểm lệch lạc. Em lo cho cậu ấy đến vậy sao? Có vấn đề gì à? Lê Tiếu nhướng mày hỏi lại. Mặc kệ phản ứng của Lê Ngạn. Cô đặt cốc trà xuống rồi đứng dậy đi xuống nhà. Nửa tiếng sau, Lê Quân mặc vest chỉnh tề khoan thai đi vào nhà. Tông Duyệt bước tới nhận lấy cặp công sở trên tay anh. Cười nói vui vẻ, chiều nay anh còn đi nữa không? Còn, Lê Quân cởi áo khoác đưa cho cô. Thuận thế nhéo mi tâm, ngày mai có thể anh phải đi công tác. Nụ cười trên môi Tông Duyệt cứng đờ. Mấy giờ anh lên đường? Sáng sớm mai. Lê Quân không để ý sắc mặt hơi thay đổi của Tống Duyệt. Cởi cúc cổ áo sơ mi. Dùng tay. Em mua vé xem phim rồi à? Cách chương.